Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2789, chương 2789, Lưu Manh đấu pháp. Canh thứ hai, vọt vào, hỏa chi tiên thần chi thân quát to một tiếng. Chính là lướt đi ra ngoài. Không, trở về, lập tức lại là lôi đình tiên thần chi thân hét lớn lên. Phảng phất nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng bình thường. Hỏa chi tiên thần chi thân cùng hắn tâm ý tương thông. Lập tức rõ ràng ý nghĩ của hắn. Nửa đường chính là chuyển hướng. Phương Tuấn Mi, bọn họ cái này đại địch. Rất khả năng liền ẩn thân ở đó thu nhỏ lại bên trong cửa nơi đó. Chờ bọn họ vọt tới thời điểm. Cho bọn họ đón đầu một đòn. Loại thủ đoạn này. Bọn họ không phải lần đầu tiên kiến thức. Bạch, bạch, trong tiếng xé gió, hai người đồng thời chuyển hướng những phương hướng khác, đồng thời bắt giữ trong hư không mỗi một đạo dị thường không gian chi khí. Đặc biệt là môn kia nơi, hai người này một từ bỏ, cũng là cho kia mở ra đến môn. Càng nhiều đóng thời gian, quang ảnh lại lóe lên, chính là triệt để đóng lên. Cửa lớn sau, không sơn cũng là nhanh chóng học cái xấu, lấy một cái châm biếm ánh mắt quái dị, đảo qua hai người, cũng không có vội vã rời đi. Ầm ầm trong phương xa, tiếng oanh kích còn đang truyền đến, gào không sơn mở ra miệng rộng, gầm lên giận dữ, tiếng oanh kích nhất thời dừng lại, chỉ là nghe một chút, liền biết tuyệt đối là sự an bài trước tốt đẹp. Lôi hỏa hai tiên thần chi thân, quét không sơn một mắt, vừa nhìn về phía trước cửa kia cách đó không xa phương hướng. Ánh mắt cực nhạy bén, Phương Tuấn Mi còn chưa cút đi ra, là muốn hai chúng ta đem người đánh văng ra ngoài sao? Lôi đỉnh tiên thần chi thân lạnh lùng nói rằng, âm thanh cuồn cuộn ở trong thế giới hư vô, không người trả lời, nhưng chớp mắt sau. Hai người chính là đồng thời mắt lóe lên, nhận ra được chỗ cửa kia, phảng phất có một cái nhìn thấy không cá lớn, đong đưa một chút đuôi, nhấc lên một vùng không gian bọt nước đến, quả nhiên ở nơi đó, lại sau một khắc, lại là không gian bọt nước nhấc lên ở lôi đình tiên thần chi thân phía sau. Một tôn bóng người màu xám bạc, bỗng dưng hiện ra, tránh ra. Ở cách xa một ít hỏa chi tiên thần chi thân. Xem hét lớn, lôi đình tiên thần chi thân đương nhiên không ngốc. Nhưng ngay lúc đó chính là bị Vĩnh Phong chủ. Động lại ở nơi đó. Không thể động đậy, rầm rầm sau một khắc. Chính là tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Thất tình đạo nhân điên cuồng công kích lên. Một mảnh song kiếm quyết đấu hình dạng quái lạ kiếm ấn. Phảng phất hạt mưa bình thường, bảo đánh mà đến, lẫn nhau xoay quanh, giao chiến bình thường, dập dờn ra trong trẻo sóng quang, càng dập dờn ra cấp số nhân không ngừng chồng chất bên trong bình thường xé rách lực lượng đến. Chính là Phương Tuấn Mi mới thủ đoạn vấn đỉnh kiếm ấn. Tiếng kêu thảm thiết, nhất thời nổi lên, bạch, hỏa chi tiên thần chi thân, bùng lên quá tới cứu viện. Nhưng lại đây sau, chính là đồng thời Vĩnh Phong, lại một mảnh càng nhiều càng to lớn hơn vấn đỉnh kiếm ấn. Đồng thời đánh về phía hai người, trong tiếng kêu gào thê thảm, hai người nhanh chóng bị thương. Bất quá, thất tình đạo nhân dù sao cũng là một người, thay phiên luân phiên triển khai vấn đỉnh kiếm ấn cùng không gian Vĩnh Phong. Tất nhiên phải có sơ hở, một có sơ hở. Chính là hai người phản kích cơ hội, lại thấy mơ hồ thế giới nổi lên, tiếng va chạm, mãnh liệt lên, thiên mệnh này hai tôn tiên thần chi thân liên thủ, uy lực cũng là không tầm thường, ầm ầm ầm một đòn đặc biệt kịch liệt trong tiếng nổ mạnh. Ba người đồng thời đánh bay ra ngoài, bạch, thất tình đạo nhân bay ra ngoài sau, một cái hóa hư, hào quang màu xám bạc lóe lên. Chính là biến mất không thấy hình bóng. Ba người đại chiến gian, không biết nhấc lên bao nhiêu vạn dặm không gian sóng lớn. Trời mới biết thất tình đạo nhân hiện tại ẩn núp đến cái nào một đạo bên trong. Đối diện phương hướng, lôi hỏa hai tôn tiên thần chi thân, xem tâm thần gấp rét, vội vã tròng lên tầng tầng phòng ngự thần thông đến. Rầm rầm, quả nhiên, bóng người màu xám bạc lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện ở lôi đình tiên thần chi thân kia phía sau. Lại là điên cuồng công kích lên. A, tiếng hét thảm lại là nổi lên. Hỏa chi tiên thần chi thân vội vã là lại một lần cứu viện lại đây. Lần này, không chờ đánh lưỡng bại câu thương, thất tình đạo nhân liền chủ động một cái ẩn thân. Lần thứ hai ẩn núp đến những kia mãnh liệt trong không gian sóng lớn. Hai người xem ánh mắt đều thay đổi. Đối với thất tình đạo nhân lưu manh này bình thường đấu pháp, trong lòng hai người thẳng không nói gì. Chuyện này làm sao chơi a? Hơi suy nghĩ, hai người là lại không xa rời nhau, lưng tựa lưng cảnh giác ngoài thân tất cả, chỉ có hắn một cái, hẳn là không cái khác giúp đỡ. Lôi đình tiên thần chi thân nói nhanh, thân thể của hắn, tia sáng ảm đạm đi khá nhiều, nhưng còn chưa xuất hiện cái gì vết rạn nứt, còn có thể chống một đoạn. Này ẩn thân thủ đoạn quá buồn nôn, phải nghĩ biện pháp phá hắn, bằng không chúng ta nơi nào cũng không cần đi rồi. Hỏa chi tiên thần chi cũng là nói thật nhanh, dầm mới thương lượng tới đây, lại là hùng vĩ làn sóng vang lên. Thất tình đạo nhân lại một lần hiện thân, lần thứ hai giết tới, lại là màu vàng kiếm ấn làn sóng, đem hai người nhấn chìm. Hai người các ngươi chính là cùng nhau, ta ngày hôm nay cũng phải đem bọn ngươi chém giết. Tiếng hổ gầm ngút trời, hai tôn tiên thần chi thân lại nhận một làn sóng thương. Toàn đều hiểu, thất tình đạo nhân đây là liền suy nghĩ đối sách cơ hội. Đều không dự định cho bọn họ, muốn lấy hung mãnh công kích, không ngừng nhiễu loạn tâm thần của bọn họ. Nhưng hai lão cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú, nơi nào dễ dàng như vậy liền phạm, lập tức liền là làm ra ứng đối đến. Vẫn như cũ là trước tiên đồng thời phản kích. Một trận loạn chiến sau, ba người lần thứ hai phân tán ra đến, mà thất tình đạo nhân lại một lần ẩn thân biến mất. Đến nơi này, thiên mệnh lôi hỏa hai tôn tiên thần chi thân là lấy tốc độ nhanh nhất như bay nổ ra hùng vĩ lôi hỏa thần thông đến, ngàn dặm vạn dặm mà đi. Mỗi một tia lôi hỏa thần thông bên trong mang theo lôi hỏa linh vật linh tính, đều cùng tâm thần hai người liên kết, chỉ cần gặp gỡ dị thường cách trở, lập tức liền sẽ nhắc nhở. Pháp này vừa ra, chỉ sau chớp mắt, lôi đỉnh tiên thần chi thân lại một lần nữa cảm giác được một vệt không tầm thường. Lại không nhìn thấy tồn tại, hướng về phương hướng của hắn, nhanh chóng tới gần lại đây, lại là đánh ta. Lôi đỉnh tiên thần chi thân khi ánh mắt âm âm, cất bước liền chạy, hỏa chi tiên thần chi thân, tương tự bay đi, bắt đầu từ nơi này. Hai người trước sau là triển khai thần thông, bao phủ ngoài thân hư không, không cho thất tình đạo nhân trực tiếp ẩn thân giết tới bên người đến cơ hội. Nhưng ngay lúc đó, nghĩ đến cái gì, hai người trong mắt chính là vẻ phiền muộn nổi lên. Pháp lực a, của ai pháp lực cấm lên như vậy điên cuồng tiêu hao? Mà bọn họ thần thông, tương tự là có thể bị vĩnh phong. Thất tình đạo nhân giờ khắc này, tự nhiên là ẩn thân đuổi theo, tự nhiên cũng xuyên thủng hai người phiền muộn tình cảnh. Trong lòng vui vẻ, lấy hắn hiện tại trình độ, có thể đem hai người vĩnh phong trụ một quãng thời gian rất dài. Nhưng vĩnh phong rốt cuộc không phải mục đích, đánh giết mới là, chặn đánh giết, liền muốn công kích lại cho đối phương cơ hội. Hắn tuy rằng đã sớm có thể ở vĩnh phong thủ đoạn bên trong trà trộn vào công kích chi khí, nhưng nghĩ đánh giết ba bước đối thủ, còn phải lên mặt chiêu. Bởi vậy, hắn nhất định phải đang công kích cùng vĩnh phong ở giữa, không ngừng thay đổi, đánh gãy đối thủ công kích đồng thời, lại nổ ra công kích. Đây là làm đến, lại dựa vào ẩn thân. Quả thực là lưu manh đấu pháp cực hạn. Mấu chốt nhất chính là, chỗ này thiên địa cũng đang giúp hắn. Không riêng lúc có không gian cuồng chiều thổi qua, giúp hắn ẩn nấp tung tích, càng tiêu hao đối thủ pháp lực, mà thất tình đạo nhân chính mình, nhưng là như cá gặp nước. Một ván này, ta thắng định rồi. Thất tình đạo nhân trong lòng hung ác nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?